Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, đều là nhân vật hung ác. Vạn càng cầu đặt mua, ngày mùng 3 tháng 10, Phương Bình đột phá đến bát phẩm. Không ai biết, giờ khắc này Phương Bình đã âm thầm thăng cấp đến bát phẩm cảnh. Từ lòng đất mỏ quặng lúc đi ra, Phương Bình y nguyên là thất phẩm khí tức, hắn tự thân ngụy trang khí tức, 10 điểm điểm tài phú 1 phút, 1 giờ cũng là 600 điểm, 1 ngày hơn 1 vạn điểm tiêu hao. Phương Bình hoàn toàn không thèm để ý chút tiêu hao này. Ngụy trang cái 7, 8 ngày không tính là gì, không ai biết, Phương Bình đột phá rồi, mà võ trừ bỏ số ít đấy vị người biết chuyện, những người khác cũng không tin. Bởi vì này không phải Phương Bình phong cách, âm thầm đột phá, vậy còn là Phương Bình sao? Từ lòng đất mỏ quặng đi ra, Phương Bình nhìn thấy chút Phương hai chân run rẩy Phương Viên. 3 ngày rồi, nhà đầu này đẩy nặng mấy trăm cân năng nguyên thạch, ở đây đứng 3 ngày rồi. Phương Bình thật rất bất ngờ, cũng có chút không biết nên nói cái gì khó chịu. Muội muội, thật giống đúng là lớn rồi. Hắn cũng không dám tưởng tượng, em gái của chính mình có thể có như vậy nghị lực. Ai, khẽ than thở một tiếng, không nói ra được phức tạp. Ngày mùng 4 tháng 10, Phương Bình không bận bịu những khác, mà là chuẩn bị giúp Tần Phượng Thanh đột phá. Không có lựa chọn ở trong mỏ quặng, Phương Bình lo lắng sẽ làm nổ mỏ quặng. Nam khu, bờ biển, ngày này mà võ tông sư hầu như đều đến rồi. Giữa đám người, Tần Phượng Thanh vui vẻ ra mặt, vây quanh trung ương bếp lò thủy tinh lớn kia chuyển động, nhếch miệng cười nói, bếp lò này ai chế tạo? Đẹp đẽ là rất đẹp đẽ, nên điêu khắc điểm hoa văn đi ra. Ngô Khuê Sơn không để ý đến hắn, lần này hắn từ địa quật đi ra, lén lút giúp Phương Bình hộ đạo. Ở bề ngoài nhưng là vì Tần Phượng Thanh, bất luận cái gì một vị có hy vọng tông sư cường giả đột phá tông sư đều là đại sự, có thể Tần Phượng Thanh không phải đột phá, cái tên này đến hiện tại còn đỉnh đầu trứng vàng trồng cây đây. Ngô Khuê Sơn nhẹ nhàng thở ra một hơi, hồi lâu nhìn về phía vui vẻ ra mặt Tần Phượng Thanh, trầm giọng nói, Tần Phượng Thanh, 28 năm trước, ta còn đang ma võ làm đạo sư. Năm đó, cha của ngươi lấy yêu dị thành tích thi vào ma võ. Lão hiệu trưởng nhìn hắn thiên tư xuất chúng, mấy năm không có thu học sinh hiệu trưởng, nhận lấy cha của ngươi. Phụ thân ngươi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Ngăn ngắn thời gian mấy năm, tiến vào trung phẩm cảnh. Thời đại kia, cùng hiện tại lại không giống. Tất cả đều dựa vào chính mình khổ tu, liền khí huyết đan đều không mấy viên. Khi đó khí huyết đan còn không hiện tại hiệu quả mạnh. Trên địa cầu năng lượng hầu như không có một chút nào. Liền như vậy, phụ thân ngươi còn chưa tốt nghiệp liền tiến vào tứ phẩm cảnh. Được khen là đương đại có hy vọng nhất tiến vào thất phẩm thiên kiêu. Cùng phụ thân ngươi so với, năm đó Lý Trường Sinh cũng kém một chút. Sau khi tốt nghiệp, phụ thân ngươi cũng tiến vào ma võ làm đạo sư, cùng chúng ta trở thành đồng liêu. Mẹ ngươi chỉ là vị người bình thường. Phụ thân ngươi cùng mẹ ngươi kết hôn chính là hy vọng thê tử của chính mình không cần đi địa quật, không cần biết hắn đang làm gì. Chính mình có nhi nữ, phụ thân ngươi cũng từng nói với chúng ta quá, không hy vọng hắn tập võ, chỉ sợ chúng ta chuyện cười hắn, nói hắn không quyết đoán, không huyết tính. Hắn cũng chưa bao giờ lưu ý, cha của ngươi là cái ôn hòa người. Năm đó ở ma võ, không ai không nói phụ thân ngươi tốt, dù cho thiên tư ngang dọc, 30 tuổi không tới tiến vào ngũ phẩm, cũng không có bất luận cái gì kiêu ngạo. Năm đó 30 tuổi không tới tu luyện tới ngũ phẩm, có thể so với hiện tại thất phẩm độ khó. Chính đáng tất cả mọi người cho rằng phụ thân ngươi có thể trở thành ma võ kế hiệu trưởng cùng lưu. lão sau người thứ ba tông sư cấp cường giả, bất ngờ phát sinh rồi. Thiên môn thành bạo động, phụ thân ngươi chinh chiến địa quật, chết ở địa quật. Khi đó, ngươi còn nhỏ, phụ thân ngươi trước khi chết, nhất không bỏ xuống được chính là ngươi. Dù cho chiến đấu đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng, cũng không bỏ xuống được ngươi, không bỏ xuống được mẹ của ngươi. Tuyệt mệnh đao Tần Nam Sinh, thời đại kia chói mắt nhất thiên tài, lóa mắt đến, tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ không chết. Một mực, hắn chết ở địa quật, 34 tuổi sẽ chết ở địa quật. Ngươi là con trai của Tần Nam Sinh, ngươi là con trai của Tuyệt Mệnh Đao. Tần Nam Sinh lớn nhất hy vọng chính là con trai của chính mình sẽ không trở thành một tên võ giả đáng buồn, có thể lại đáng kính. Khi đó, không phải hiện tại, khi đó, võ giả là thật khổ, quá khổ rồi, khổ đến phàm là cường giả đều không ngoại lệ, đều không hy vọng con cái của chính mình trở thành võ giả. Chính mình đời sau chết trận ở địa quật. Thời khắc này, Ngô Khuê Sơn nói rất nhiều, thậm chí có chút cảm động lây. Năm đó, hắn so với Tần Nam Sinh kiệt ngạo, Tần Nam Sinh cái này chói mắt nhất thiên kiêu, không dám để cho nhi tử tập võ, hắn một mực muốn cho con gái tập võ. Tần Nam Sinh cưới người bình thường làm thê tử, hắn cưới Lữ Phượng Nhu cường giả như vậy làm thê tử. Hai người lựa chọn tuyệt nhiên ngược lại, có thể niên đại đó võ giả càng mạnh càng bi ai. Con gái của hắn chết ở địa quật, Tần Nam Sinh càng là rất sớm chết địa quật, lưu lại cô nhi quả phụ. Có thể có thời điểm, vận mệnh thật vô thường rồi. Tần Nam Sinh đời này lớn nhất hy vọng chính là vợ con có thể an sống yên ổn sinh địa sống hết đời. Ai ngờ đến, con trai của hắn, nhưng là ở sau khi hắn chết thi vào ma võ, không chỉ thi được ma võ, còn trở thành ma võ học viên ở trong điên cuồng nhất võ giả, lần lượt xuống địa quật, lần lượt đi đánh cược mệnh, lần lượt đi mạo hiểm. Tần Nam Sinh chỉ sợ sẽ không nghĩ tới đây một màn, đại khái cũng không muốn thấy cảnh này. Ngô Khuê Sơn sắc mặt càng thêm phức tạp, khẽ thở dài. Bây giờ ngươi tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh, đây là việc vui, cũng là chuyện tốt. Phượng Thanh, phụ thân ngươi nguyện vọng lớn nhất chính là khiến ngươi bình an. Hiện nay, ngươi muốn ngọn lửa rèn thân, hơi bất cẩn một chút, chính là thân tử đạo tiêu. Nếu như phụ thân ngươi biết, ngươi ở chúng ta dưới mí mắt, chết ở trước mặt chúng ta, ngày sau đi lòng đất thấy phụ thân ngươi. Ai? Tần Phượng Thanh cười ha hả nói. Hiệu trưởng, ngài đây là nguyền rủa ta. Ta sẽ chết ở đây. Đừng đùa rồi. Tần Phượng Thanh nhìn quanh một vòng, cười nói, ta không dễ như vậy chết. Chỉ là năng lượng hỏa diễm rèn thân này đều chết rồi. Kia ta thẳng thắn đừng tập võ rồi. Cũng không cần phải nói ta lão tử ma quỷ kia. Ý nghĩ của hắn là ý nghĩ của hắn. Hắn lại chưa từng nói với ta. Ta nếu là không tập võ, hiện tại ta đang làm gì? 9 giờ đi 5 giờ về đi làm, một tháng kiếm như vậy 3-5 ngàn khối, cưới cái không biết có hay không tiếng nói chung người vợ. Sau đó nối dõi tông đường, nhìn thấy võ giả, ước ao đỏ mắt, ta thành võ giả, ta chưa từng hối hận, ta đã được kiến thức tân thế giới, ta thấy ta muốn nhìn đến tất cả, ta trải qua đặc sắc, người bình thường có thể hiểu không? Ta 23 tuổi, có thể ta gặp được, nhìn thấy, trải qua, là người bình thường một đời đều không thể cảm nhận được. Ta cũng không muốn có một ngày, bởi vì địa quật xâm lấn, ta cái gì cũng không biết, liền như thế ngơ ngơ ngác ngác chết rồi, chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Ta người này, không những khác, liền một điểm, chết cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Ta Tần Phượng Thanh chết rồi, kia người giết ta, ta chết rồi cũng phải cắn xuống hắn một miếng thịt. Chết ở này, làm sao có khả năng? Tần Phượng Thanh cười ha ha, nhảy lên một cái, đứng ở to lớn lò lửa trên, nhìn về phía Phương Bình, cười nói, đến a, ngươi đều đáp ứng rồi, nhanh đổ năng nguyên dịch đốt a. Hôm nay ta Tần Phượng Thanh liền muốn ở đây thành tựu tông sư. Dương danh lập vạn, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi chết rồi, ngươi kia khóc nhanh mù mắt lão nương đại khái cũng không sống nổi rồi. Lúc còn trẻ tang phu, tuổi già thời điểm mất con, liền cái dưỡng lão đưa ma người đều không có. Tần Phượng Thanh quát lên, cái thời đại này ai mà không như vậy? Phương Bình, biết ta xem thường nhất ngươi địa phương ở đâu sao? Dối trá, Tần Phượng Thanh mắng, ngươi mẹ nó thật dối trá. Ngươi biết không, đi lên đường võ đạo, ai còn có đường lui? Ngươi có sao? Ta có sao? Muội muội ngươi có sao? Đều không có, ngươi biết rõ không có đường lui. Chỉ có một đường hướng phía trước, ngươi một mực muốn dừng lại không tiến. Không nên nói vài câu lập dị nói, dưới cái nhìn của ta, chính là cởi quần đánh giấm, làm điều thừa, không có đường lui, ai cũng không có, bao quát những người bình thường kia. Địa quật bất diệt, ai có đường lui, năm đó chết chính là phụ thân ta, là Ngô hiệu trưởng con gái, là lão gia hỏa, là những bạn học kia, những đạo sư kia, lại quá một ít năm, địa quật còn bất diệt, ngươi muốn chết, ta muốn chết, mẫu thân ta cũng phải chết. Nếu sớm muộn đều là một cái chết, ồn ào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi hiện tại ngăn muội muội ngươi sẽ không phải chết. Chuyện sớm hay muộn, nhân loại thua, đó chính là toàn quân bị diệt. Lưu vong, chạy đi đâu? Ngươi không cần kích thích ta, ta cũng không cần ngươi kích thích. Ngươi thẳng thắn một điểm, quả quyết một điểm, ta ngược lại thật ra đánh giá cao ngươi ba phần. Ngươi phí lời liên thiên, ta xem thường ngươi. Lúc này Tần Phượng Thanh hung hăng dị thường, mắng lên Phương Bình đến, cũng là không chút hàm hồ. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cười cợt, bỗng nhiên xoay người rời đi. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên đau đớn thê thảm không gì sánh được. Lớn tiếng bi thiết nói, Phương Bình, Phương hiệu trưởng, Phương gia, ta sai rồi, ta chính là chỉ đùa một chút, ngài đừng tưởng thật, đừng đi a, Phương gia, đừng đi a. Tần Phượng Thanh khóc không ra nước mắt, vội vàng từ lò lớn nhảy xuống, rên rỉ nói, Phương gia, ta sai rồi, ta vừa mới bành trướng, ngài mau trở lại. Lý Hàn Tùng, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn, ngoặc kép, Lý Trường Sinh, ngoặc kép. Thời khắc này, hiện trường yên tĩnh quỷ dị. Lý Hàn Tùng ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời thật tốt, thật đẹp. Tần Phượng Thanh điên rồi sao? Người mẹ nó còn không biết Phương Bình người nào, cái tên này chỉ có thể nâng, hắn có thể sẽ không cùng ngươi đến cái gì khiêm tốn cầu chỉ điểm. Khiêm tốn thụ giáo vừa nói như thế, ngươi nói lại có đạo lý, trừ phi ngươi có thể làm qua hắn, bằng không ngươi chính là sai. Ngươi một cái muốn mượn năng nguyên dịch ra hỏa, lúc này không nâng, còn không nên nói một điểm đạo lý lớn, không đánh ngươi xem như là xứng đáng ngươi rồi. Mấy phút sau, Tần Phượng Thanh đầy mặt cười lấy lòng, nâng Phương Bình đi trở về. Ngô Khuê Sơn mấy người đều cảm giác không mặt mũi nhìn. Tần Nam Sinh làm sao liền sinh con trai như vậy? Mất mặt không? Này may mà rất sớm mất. Bằng không, trước đây không chết, hiện tại cũng bị tức chết rồi. Phương hiệu trưởng, ngài nhìn, hiện tại có thể đốt chứ? Tần Phượng Thanh một mặt tươi cười. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, một lát mới nói, thần binh trước tiên lưu lại, thiêu chết, ta bao nhiêu có thể hồi chút vốn. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ, đem thần binh trường đao bỏ lại, còn có những khác sao? Ẩn giấu những khác thứ tốt sao? Ở địa quật còn có phát hiện hay không cái gì bảo địa? Đều thông báo một chút, miễn cho lãng phí rồi. Tần Phượng Thanh sờ sờ túi quần, lại sờ sờ quần áo, một lát mới nói, nếu không đem quần áo thoát, sau đó ngược lại cũng phải đốt, miễn cho lãng phí rồi. Quỷ nghiễu, Tần Phượng Thanh cười gượng, phí lời, ta không nghèo có thể liếm ngươi sao? Phương Bình không lại quản hắn, đi tới bếp lò trước, trong tay xuất hiện một cái bình lớn, nhìn chằm chằm bếp lò nhìn một hồi, đem năng lượng dịch đổ vào trong. Tần Phượng Thanh có chút kích động, lại lần nữa nhảy lên phía trên bếp lò một cái tiểu bình đài. Đốt đi, Tần Phượng Thanh không thể chờ đợi được nữa. Một bên, Ngô Khuê Sơn tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Phương Bình cuối cùng hỏi, không những khác rồi, những khác, không còn, ngược lại ta không có chuyện gì. Vạn nhất, em có chút sát phong cảnh, vạn nhất có điểm sự, vậy thì cho lão nương ta một miếng cơm ăn, nói ta giàu to đi rồi. Được, Phương Bình cũng không còn nói, lực lượng tinh thần phóng thích, đột nhiên hòa vào trong năng lượng dịch. Ngọn lửa tinh thần chớp mắt đốt năng lượng dịch. A, này mới vừa đốt, Tần Phượng Thanh liền kêu thảm một tiếng. Trên người quần áo chớp mắt hóa thành tro tàn. Bộ lông cũng chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Thoải mái, kêu thảm một tiếng, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên cười lớn lên. Lộ ra thân thể cười to nói. Thật thoải mái, thật thoải mái, thời khắc này. Trên người hắn không ngừng có màu đen dạng xương vật bốc lên. Xì xì xì, năng lượng chi hỏa bắt đầu bốc lên. Ở dưới chân hắn một đường lan tràn, một đường thiêu đốt, không có thiêu hủy nhục thân, mà là đốt trong cơ thể hắn năng lượng và khí huyết. Thoải mái a, Tần Phượng Thanh hô to gọi nhỏ. Phương Bình không quản hắn. Một bên, Lý Hàn Tùng lấy tay thử một chút. Sau một khắc, vô hình ngọn lửa ở trên tay hắn đốt. Lý Hàn Tùng hơi nhướng mày. Cơ thể hắn cường độ không thể so Phương Bình không đột phá trước kém bao nhiêu. Có thể ngọn lửa này ở trên tay nổi lên đến cũng là đau đớn khó nhịn. Ai? Lý Hàn Tùng khẽ lắc đầu, nhìn thân Trần Tần Phượng Thanh. Cái tên này càn rỡ cười to, cũng không biết có thể cường chống bao lâu. Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng đều lùi lại mấy bước, những người khác dồn dập đi tới. Lữ Phượng Nhu liếc mắt một cái Tần Phượng Thanh, bỗng nhiên quát lên, Tần Phượng Thanh, cho lão nương thu lại điểm, bằng không đập xuống video truyền tới trên mạng đi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhe răng trợn mắt, hết cách rồi, xoay người, cái mông đối với Lữ Phượng Nhu. Bao lớn niên kỷ người, còn quan tâm cái này, nữ nhân, thật phiền phức. Lữ Phượng Nhu bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn trên người hắn lan tràn lên năng lượng chi hỏa. Hơi nhíu mày, nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn lắc đầu, bố trí bình phong, rất nhanh mở miệng nói. Trong cơ thể hắn năng lượng hỗn tạp quá nhiều, cái tên này chỉ là 4 năm thời gian. Đạt đến lục phẩm cảnh, sắp thất phẩm, một lần tôi cốt, đây cơ hồ là không thể sự. Kỳ thực đều không 4 năm, hắn tiến vào đại học năm 3 mới tam phẩm, thời gian 2 năm, từ tam phẩm sắp đến rồi thất phẩm, liền bởi vì những năng lượng hỗn tạp này đẩy lên đến. Hiện tại muốn thiêu đốt những tạp chất này, kỳ thực chính là ở đốt sức mạnh bản nguyên của hắn. Sức sống, ta lo lắng hắn không hẳn chống xuống. Phương Bình trầm giọng nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, cái tên này mình lựa chọn con đường, không trách người khác, hắn thật chết rồi, vậy cũng là chính hắn làm. Ai? Mấy người lại lần nữa thở dài, trong lúc nhất thời không nói gì, mà Tần Phượng Thanh không lại kêu to. Sau một khắc, bỗng nhiên một cước đá bay trên bếp lò bình đài, trực tiếp nhảy vào trong bếp lò. Phương Bình hơi nhướng mày, Ngô Khuê Sơn càng là thấp giọng mắng. Em mơ khoa, tên khốn kiếp này, một điểm không giống hắn lão tử. Bếp lò, giờ khắc này thành nồi lớn, Tần Phượng Thanh ngâm mình ở trong năng lượng dịch, trên người không có bất luận cái gì bộ lông, đầu trọc, âm thanh khàn khàn, y nguyên cười nói, nên, làm tắm rửa chậu, chế tạo đồ chơi này, hoàn toàn không cân nhắc người sử dụng ý nghĩ, kém bình, đang khi nói chuyện, trong miệng một khẩu năng lượng hỏa diễm phun ra, một cái chớp mắt, đầu lưỡi bị đốt máu thịt be bét. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, khẽ quát, em thua, cầm miệng có được hay không? Đóng kín hết thảy lỗ chân lông, khép lại mõm chó của ngươi, để năng lượng nội tuần hoàn lên. Ừ, Tần Phượng Thanh liền vội vàng gật đầu, tiếp lại không nín được, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, âm thanh càng thêm khàn khàn nói, mẹ nó, gọi đều không được kêu, ta không gọi không dễ chịu, xì xì, liền này thời gian nói một câu, cái tên này đầu lưỡi đốt đều nhanh biến thành màu đen rồi. Phương Bình sắc mặt lạnh lùng, cũng không để ý tới hắn, lần này, Tần Phượng Thanh câm miệng rồi, không chỉ câm miệng, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên một đầu tiến vào trong năng lượng dịch, tiếng xèo xèo, càng lúc càng lớn rồi. Phía trên bếp lò, màu đen, màu máu các loại tạp nham năng lượng, không ngừng bị nhen lửa, bị thiêu hủy, Phương Bình mấy người đều là có chút bất đắc dĩ. Cái tên này trong cơ thể tạp nham năng lượng thật không phải bình thường nhiều lắm. Tiếp tục như thế, có lẽ đốt tới cuối cùng, cái tên này thật muốn bị đốt thành mảnh vụn. Trên đỉnh đầu, trứng vàng trồng cây kia, lúc này cũng đong đưa bất định. Bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất, năng lượng hỏa diễm đã thiêu đốt đến lực lượng tinh thần, rên lên một tiếng, từ trong bếp lò truyền đến, lực lượng tinh thần bị thiêu đốt, có bao nhiêu thống khổ, e sợ cũng là tự mình biết. Hung hăng Tần Phượng Thanh, thời khắc này cũng lại hung hăng không đứng lên rồi, ngay ở năng lượng chi hỏa còn đang thiêu đốt hừng hực thời điểm. Phương Bình mọi người trầm mặc ở giữa, bên người nhiều thêm một bóng người, là điều ngạnh hán, đáng tiếc rồi, Phương Bình quay đầu nói, có cái gì tốt đáng tiếc? Trương Đào tự tiếu phi tiếu nói, đáng tiếc đều sắp bị ngươi nuôi thành kẻ nịnh nọt, lẽ nào không đáng tiếc? Hắn không nịnh hót, ngài cho hắn tài nguyên tu luyện, Trương Đào không có gì để nói. Bỗng nhiên có chút giở khóc giở cười. Đúng đấy, đập Phương Bình nịnh nọt, tốt xấu còn có tài nguyên tu luyện cầm, đập hắn lão Trương nịnh nọt, xác suất lớn là không có. Không lại nói cái này, Trương Đào nhìn về phía mọi người nói, hiện tại chỉ có thể nhìn tạo hóa của chính hắn, một khi năng lượng mất khống chế, không khống chế được, chớp mắt sẽ nổ tung. Ngay cả ta cũng không có cách nào nghịch chuyển, bị năng lượng chi hỏa thiêu đốt, trải rộng toàn thân, hắn có thể hay không kéo dài khống chế lại, ta cũng không dám hứa chắc. Nói xong, lại nói, đương nhiên, thật muốn khống chế lại, thiêu đốt trong cơ thể tạp chất, đối với hắn chỗ tốt cũng rất lớn, tương đương với nhiều một lần thoát thai hoán cốt cơ hội. Lực lượng tinh thần đều càng tinh khiết một ít. Mọi người khẽ gật đầu. Một bên, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nói, thêm điểm bất diệt vật chất, có thể hay không để cho hắn ung dung một ít? Trương Đào lắc đầu nói, chớ làm loạn, bất diệt vật chất cũng là một loại năng lượng mạnh mẽ, lực lượng phá diệt. Một khi lực lượng phá diệt bị nhen lửa, lấy tình huống của hắn, chớp mắt sẽ bị nổ thành mảnh vỡ. Lý Hàn Tùng có chút tiếc nuối. Phương Bình cũng không do thấp giọng mắng, cái tên này khuyết ta hơn 100 tỷ. Này nếu là liền như thế chết rồi, lão tử thiệt thòi lớn rồi. Đáng ghét nhất những kia nợ nần không trả ra hỏa. Hơn nữa lần này quên đánh giấy nợ, cũng không biết chết rồi đến đâu muốn chướng đi. Trương Đào liếc hắn một cái, cười nhạt nói, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đây. Không có, đừng quá lo lắng, mạng rất dai, ở địa quật lang bạt lâu như vậy cũng chưa chết, nào có dễ dàng chết như vậy. Đúng là ngươi, nhiều lo lắng chính ngươi đi. Phương Bình không có vấn đề nói, nên chuẩn bị ta đều chuẩn bị, còn lại dựa vào bộ trưởng ngài, ta chết rồi cũng hết cách rồi. Vừa vặn các ngươi có thể không cần trả tiền lại, còn có thể chúc mừng một hồi. Tiểu tử, ta khuyết ngươi tiền sao? Trương Đào nở nụ cười một tiếng, cân nhắc nói, ta có thể không nợ ngươi tiền, ngươi có phải là tự mình não bổ lên? Phương Bình mắt trợn trắng, cũng không để ý tới hắn, tiếp tục nhìn về phía bếp lò. Trong bếp lò, năng lượng chi hỏa bốc lên, năng lượng dịch cũng đang sôi trào. Tần Phượng Thanh liền một người đầu chọc đỉnh đầu lộ ở bên ngoài. Giờ khắc này đỉnh đầu một mảnh đỏ chót, khí huyết dâng lên, da đầu đều đang thiêu đốt. Một tiếng vang trầm thấp từ trong bếp lò truyền ra. Phương Bình hơi nhướng mày. Trương Đào thấy thế lực lượng tinh thần tán phát ra, rất nhanh vững chắc bếp lò, mở miệng nói, nghĩ phát tiết, liền phát tiết một chút đi. Lời này âm thanh hạ xuống, trong lò tiếng trầm càng to lớn hơn rồi. Ầm ầm ầm, Tần Phượng Thanh một quyền lại một quyền, oanh kích vách lò, năng lượng chi hỏa bốc lên cực cao, từng sợi sương mù màu đen rất nhanh bị đốt sạch. Trứng vàng trồng cây, lúc này cây cối đã khô héo, trứng vàng cũng đang nhanh chóng sụp xuống. Còn cần bao lâu? Phương Bình hỏi một câu. Trương Đào tính toán một thoáng, mở miệng nói, 1 giờ trái phải. Phương Bình biến sắc mặt, thấp giọng nói, trước không phải nói rất nhanh sao? Trương Đào lạnh nhạt nói, ta đã nói với hắn, hắn tự mình biết. Ai nói rất nhanh rồi? Ngươi, đừng xem ta tôn trọng mỗi người lựa chọn. Phương Bình hít sâu một hơi, không lại nhìn bếp lò, trầm giọng nói, 11 vị bát phẩm võ giả, bộ trưởng có nhân tuyển sao? Trương Đào nghe nói như thế, có chút đau đầu nói, ngươi yêu cầu thật nhiều, còn cũng phải bát phẩm hai rèn. Hoa Quốc trên bảng danh sách bát phẩm, tổng cộng cũng mới 100 vị ra mặt. Tập hợp lời nói, bát phẩm hai rèn đại khái cũng là 10 mấy 20. Lập tức muốn ta tìm 11 cái. Bộ trưởng, chuyện phiếm cũng đừng nói rồi, đi thẳng vào vấn đề, có nhân tuyển sao? Trương Đào liếc hắn một cái, tiểu tử này ngày hôm nay hỏa khí không nhỏ a. Cũng lười nói hắn. Trương Đào trầm ngâm nói, bát phẩm hai rèn không có nhiều như vậy, tổng cộng cho ngươi tìm 8 vị, còn có 3 vị là bát phẩm một rèn. Cũng được, có thể ngăn cản 2 vị cửu phẩm sao? Khó, tà giáo những cứu thế trưởng lão kia, nhược cửu phẩm ít, lần này căn cứ tình báo, ra tay có 3, 6, 8, 9, 4 vị trưởng lão, còn có đại trưởng lão trong bóng tối ẩn núp. 5 vị này trưởng lão, nhược cửu phẩm, đại khái liền cửu trưởng lão là, bát trưởng lão khó nói, khả năng là, khả năng không phải, 11 vị bát phẩm 1, 2 rèn võ giả, đối phó nhược cửu phẩm, đối phó 2 cái, ngăn cản là không thành vấn đề, chỉ khi nào, đương nhiên, ta sẽ để bọn họ đem hết toàn lực, ngăn cản 8, 9, 2 vị tà giáo trưởng lão, 5 cái, Phương Bình hít sâu một hơi nói, bọn họ có thể ngăn cản 2 cái, đem hết toàn lực đi, kia cái khác 3 cái, đều là bản nguyên đạo bên trong cường giả. Đúng thế, đại trưởng lão mạnh bao nhiêu? Không xác định, bất quá ít nhất có Hoa Quốc xếp hạng trước 10 thực lực. Ta là nói đỉnh cao nhất bên dưới. Xếp hạng trước 10, kia chẳng phải là cùng Triệu Minh chủ bọn họ gần như. Này vẫn là thấp nhất dự tính. Phương Bình ngưng lông mày nói, Trần hiệu trưởng bát phẩm 3 rèn, có thần binh ở tay, Nam hiệu trưởng bát phẩm 5 rèn, xem như là thực lực cực cường, Lưu lão mới bát phẩm 1 rèn, bọn họ 3 vị, nhiều nhất có thể cuốn lấy Lục trưởng lão. Nếu như thực lực trình tự là dựa theo cái này đến, nhiều nhất như vậy, hơn nữa còn cực kỳ hung hiểm, Đại trưởng lão kia cùng tam trưởng lão. Trương Đào trầm ngâm nói, tam trưởng lão giao cho Bắc Cung Vân, đại trưởng lão bên này có hơi phiền toái, đương nhiên hắn chưa chắc sẽ ra tay. Thật muốn ra tay, người yên tâm, sẽ có người ngăn cản. Then chốt không ở chỗ cái này. Lần này phát động rồi 5 vị cứu thế trưởng lão, bất quá ta không xác định có phải là toàn bộ. Nếu như chỉ là như vậy, kia còn có thể chống đỡ. Có thể hiện tại 2, 4, 5, 7, 15 vị trưởng lão còn không tin tức Long Vương là mấy trưởng lão. Thất trưởng lão, bất quá hắn không thể ra tay. Kia cái khác 4 người có thể sẽ xuất thủ. Đúng, những người này không phải đã biết được mấy người tin tức sao? Nếu không trực tiếp đánh giết bọn họ quên đi. Không được, đánh rắn động cỏ vậy thì phiền phức rồi. Đại giáo hoàng là ai? Kỳ thực chúng ta vẫn là rất tò mò. Cái tên này ẩn giấu lợi hại. Nếu là đỉnh cao nhất bên dưới cũng còn tốt. Một khi là đỉnh cao nhất, đại chiến đồng thời, có một số việc liền rất phiền phức. Phương Bình không nói gì, lại sau một chốc mới nói, tà giáo cũng có cường giả thất bát phẩm, một khi nhiều đến mấy vị, vậy thì sẽ không dựa theo chúng ta mong muốn đến rồi. Còn có, đại giáo hoàng nếu như không phải đỉnh cao nhất, kia chưa chắc sẽ ở Ngự Hải Sơn, có thể sẽ đi ra. Hắn ra tay, vậy thì càng phiền toái rồi. Trương Đào gật gật đầu, nhìn về phía Phương Bình nói, là rất phiền phức, cũng rất nguy hiểm, hiện đang hối hận lời nói, cho ngươi một cơ hội. Không được lời nói, liền trực tiếp đánh giết biết được thân phận mấy người, kinh sợ tà giáo, như vậy cũng được, ít nhất trong ngắn hạn những tên này không dám lại lộ đầu rồi. Không biết mới nguy hiểm, Phương Bình nỉ non một tiếng. Rất nhanh nói, bộ trưởng, lực lượng tinh thần phân hóa thể bắt được sao? Trương Đào cũng không phí lời, tiện tay ném cho hắn một thanh xanh ngọc tiểu kiếm. Lý Chấn, tiêu diệt 2, 3 cái nhược cửu phẩm không thành vấn đề. Gặp phải bản nguyên đạo cường giả, trừ bỏ xếp hạng trước 3 trưởng lão, cái khác cũng có hy vọng tiêu diệt. Ngài đây, ta gần đây không thể lại phân. Lại phân hội ra phiền phức. Phương Bình thấy hắn không giống nói láo, có chút đau đầu. Nói như vậy, gặp phải trước 3 trưởng lão còn là cực kỳ nguy hiểm. Sau một khắc, Trương Đào bỗng nhiên cười nói, không thể phân là thật, bất quá cũng không có gì. Ta chuẩn bị cho ngươi 10 mấy cái giả mạo, mang theo hơi thở của ta, hù dọa một hồi bọn họ cũng là tốt đẹp. Đến thời khắc mấu chốt, lấy ra cũng có thể hù dọa trụ người. Bắt được cơ hội liền chạy, không được lời nói liền thu lại khí tức trốn vào trong biển. Nào có dễ tìm như vậy ngươi. Tiểu tử, cái này nhìn chính ngươi. Có thể ngăn cản liền kéo, kéo không ngừng liền vắt chân lên cổ chạy đi. Đến mức lưu phá lỗ bọn họ, mục tiêu của đối phương là các ngươi. Giết bọn họ không chỗ tốt, ngươi chạy, bọn họ đại khái cũng không dám ở lâu. Hiểu ý của ta không? Phương Bình gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Từ Trương Đào trên tay tiếp nhận 10 mấy bản sách thủy tinh, lại nói, nếu không ngài lại làm 10 mấy thanh tiểu kiếm, ta đem thật xen lẫn trong giả bên trong, nhìn có thể hay không âm chết mấy cái. Trương Đào bật cười, trả lời, được, quay đầu lại ta để Lý Chấn lại làm một ít. Mặt khác, cùng ngày địa quật e sợ muốn ra phiền toái không nhỏ. Tiểu tử ngươi cũng đừng cho chúng ta tăng cường phiền phức. Đừng hướng về địa quật chạy, hướng về trong biển chạy. Biết rồi, ngoặc kép, hai người giao lưu một trận, xác định được rồi đại khái. Phương Bình không nói nữa, mà là nhìn về phía bếp lò. Lúc này, trong bếp lò đã là một mảnh đỏ tươi, đó là máu tươi, năng lượng hỏa diễm, kỳ thực không thiêu đốt nhục thân. Máu tươi, đó là Tần Phượng Thanh chính mình làm ra đến. Thấy cảnh này, Phương Bình lông mày nhíu chặt, Trương Đào cũng là than nhẹ một tiếng, là cái nhân vật hung ác, chính là không biết cửa ải này đến cùng quá bất quá đi. PS, cơ sở khuyết càng hai canh quay đầu lại bổ. Ngày hôm qua gõ chữ quá muộn, ngày hôm nay gõ chữ ngủ gà ngủ gật. Chỉ tới đây thôi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.